Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 34, chương 34 điều miệng bác sĩ 9. Chương 34 tiếng gió gào thét. Trần Thải Tinh có thể cảm giác được sau lưng quái vật cực nhanh kéo gió lạnh. Trong không khí còn có nhàn nhạt tanh hôi. Quái vật mới vừa ăn qua huyết nhục hương vị. Hô hô, quái vật tiếng hít thở thô nặng. Cách bọn họ càng ngày càng gần. Gần đến Trần Thải Tinh tựa hồ nghe đến tích nước miếng thanh âm. Hắn còn không kịp tự hỏi. Rất nhỏ ca thanh. Nguy hiểm tiến đến hết sức bản năng trốn rồi hạ. Mắng, một tiếng. Hắn bả vai áo khoác bị lợi chảo cắt qua. Quái vật nhân loại tay có thể biến thành mang thành lông chim lợi chảo. Nếu không phải hắn chật như vậy một chút. Này móng vuốt liền ở giữa chính là hắn đầu. Giống. Quái vật tốc độ quá nhanh bị ném sai phương hướng phát ra tiếng giống giận. Đằng trước Quách Dục quay đầu lại hô to. Nguyên Tinh, đừng tới đây, Trần Thải Tinh bớt thời giờ trở về câu. Nghe được Trình Lập Phong kêu, tách ra đi, sau lưng đồ vật truy thật chặt. Trần Thải Tinh cắn răng, một bên chạy vội một bên kêu. Tiểu Cửu cùng tỷ tỷ tách ra chạy. Đừng sợ, chúng ta ký thúc xa thấy, gió lạnh hít vào phổi. Một trận lạnh lẽo, đã trải qua trước hai cái thế giới, còn chưa bao giờ có sinh tử một cái chớp mắt sự tình. Tỷ tỷ, Tiểu Cửu không muốn, Trần Thải Tinh lớn tiếng nói. Nghe lời, đằng trước giao lộ, hắn hô khí, mặt sau quái vật tiếng bước chân càng ngày càng thô nặng. Như là thay đổi thân giống nhau, không dám lại trì hoãn. Tới rồi giao lộ, Trần Thải Tinh đẩy hạ Tiểu Cửu, chạy. Tiểu thân ảnh chạy bay nhanh, Trần Thải Tinh không kịp nhiều xem, hô to, hắc, quái vật, ở chỗ này, hướng tới Tiểu Cửu trái ngược hướng chạy tới. Nơi đó là đốt thi địa phương, bốn người tách ra chạy, nhưng kỳ quái chính là cái kia quái vật vẫn luôn truy ở Trần Thải Tinh sau lưng. Trần Thải Tinh chạy thở hồng hộc, cuối cùng thật sự chịu không nổi, hô to. Ta túi tiền là có cấp chi nước đường vẫn là như thế nào truy cái giám A quải trượng Trình Lập. Phong cầm siêu nhưng quái vật liền siêng năng đuổi theo hắn. Trần Thải Tinh xuyên qua ở trên đường nhỏ. Đằng trước đen như mực một mảnh. Tới rồi đốt thi địa phương. Ánh sáng thực hắc, hắn thật sự chạy bất động. Nhìn đến khe hở thực hẹp vách tường nhanh chóng chui đi vào. Sau lưng dán vách tường. Dưới chân đụng tới cái gì? Phát ra, lăn long lóc nhẹ giọng, tức khắc chân không dám nhúc nhích, hắn cúi đầu vừa thấy, trong lòng mắng thanh thô tục, bên chân tất cả đều là thiêu không xong nhân loại đầu lâu. Tối om hốc mắt đối với hắn, Trần Thải Tinh cùng đầu lâu nhìn nhau một giây, cường ngạnh rời đi tầm mắt, không phải hắn thiêu, hắn chỉ là cái bần cùng đáng thương thả mang thai nhược nữ tử. Các ngươi đi tìm cái kia quái vật báo thù. Bên ngoài một mảnh an tĩnh, chỉ có tiếng gió cùng hắn tiếng hít thở quậy với nhau. Trái tim thịch thịch thịch nhảy, bởi vì chạy trốn quá nhanh hiện tại phổi bộ nóng rát. Rất khó chịu, nhưng còn không phải thiếu cảnh giác thời điểm mơ siêu Trần Thải Tinh ở đốt thi vách tường nội đãi. Hồi lâu, hắn cảm thấy thật lâu, nhưng khả năng bất quá vài phút, quái vật còn không có lại đây. Chẳng lẽ là nghe được hắn phun tào quay đầu truy Trình Lập Phong đi? Càng là bình tĩnh, Trần Thải Tinh càng là cảm thấy không thích hợp, chóp mũi ngửi được nhàn nhạt tanh hôi vị. Trần Thải Tinh lập tức tinh thần dùng mình, quái vật tới, nhưng hẹp hẹp khe hở kia đầu lại tìm không thấy. Không biết vì sao, hắn đột nhiên có loại dự cảm, chậm rãi ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, đầy mặt màu đen lông chim. Nhô lên bén nhọn mỏ nhọn, tối om mắt chính nhìn chằm chằm phía dưới con mồi. Quái vật há to miệng, lộ ra một ngụm tiêm tế hàm răng, rậm rạp, nhỏ tanh hôi nước miếng. Hắn vốn dĩ không hội chứng sợ mật độ cao đều phải bị buộc ra có. Trần Thải Tinh không biết chính mình lúc này còn có tâm tư phun tào. Nhưng giờ phút này hắn ngoài ý muốn bình tĩnh. Bản năng ở hẹp hòi vách thường chi gian ngồi xổm thân lăn vòng tới rồi bên ngoài. Khó khăn lắm tránh đi quái vật duỗi thật dài che kín lông chim sắc bén lợi chảo. Hắn nghe được quái vật tiếng giống giận, mã bất đình để cất bước liền chạy, nơi này, có người vươn tay kéo hắn một phen. Trần Thải Tinh không kịp tự hỏi. Bị người tới mang theo xuyên qua ở đốt thì khu vực. Rẽ trái rẽ phải, rốt cuộc tới rồi một chỗ hẻo lánh u tĩnh trong phòng. Bên trong tầng tầng lớp lớp đôi điểu miệng mặt nạ, còn có màu đen áo choàng, là chữ vật gian. Trần Thải Tinh hiện tại nhìn đến này ngoạn ý liền ghê tởm. Rời đi ánh mắt, nhìn cửa lôi kéo hắn nam nhân, nhàn nhạt màu bạc ánh trăng chiếu xạ ở nam nhân trên mặt. Tự mang một vòng mỹ nhan lự kính, là ngày đầu tiên buổi tối đưa hắn trở về nam nhân. Hắn lúc ban đầu tưởng Alexander, sau lại phát hiện không phải cái kia quái vật, ngươi là ai? Nam nhân nhìn hắn một cái, thấp giọng thở dài thanh, chỉ vào bên ngoài, quái vật muốn tới. Trần Thải Tinh không nói chuyện nữa. Nơi này nhỏ hẹp chất đầy đồ vật, hai người đứng ở cửa, nam nhân lôi kéo hắn tay. Đột nhiên sử kính, Trần Thải Tinh liền đến nam nhân trong lòng ngực, đối phương quá cao, Trần Thải Tinh lại dùng đạo cụ thân hình lùn 5 cm mảnh khảnh chút. Đầu vừa lúc đến nam nhân ngực, hai người tránh ở phía sau cửa, tư thế quá mức thân mật, đừng nhúc nhích, đỉnh đầu truyền đến nam nhân thấp giọng. Tới, Trần Thải Tinh lập tức không hề nhúc nhích, hắn tại đây vị mỹ mạo NPC trên người không cảm thấy nguy hiểm. Đối phương phía trước còn giúp qua hắn, quả nhiên ngoài cửa nghe được thô nặng tiếng bước chân, còn có quái vật gầm nhẹ thanh, Trần Thải Tinh hô hấp phóng nhẹ, nam nhân một tay ôm hắn eo, đem hắn hướng trong lòng ngực lại mang theo vài phần, người trẻ tuổi ngươi có biết hay không ngươi hiện tại lại chơi hòa. Ta một cái đã chết nam nhân thai phụ là thực cơ khát. Trần Thải Tinh ở trong lòng điên cuồng phun tào. Nam nhân không chỉ có không nghe thấy hắn phun tào, còn dùng một tay kia phủng hắn cái ót, nhẹ nhàng hướng trong lòng ngực mang theo hạ. Trần Thải Tinh phản kháng không được, bởi vì quái vật đẩy cửa ra vào được. Kẽo kẹt, quái vật bóng dáng phóng ra trên mặt đất, rất cao lớn, so hình người khi lớn một chỉnh vòng, thân cao có 2 mét nhiều, cho nên cong eo tiến vào đứng ở cửa. Một thân màu đen lông chim, rơi trên mặt đất móng vuốt màu đen mang theo vảy, cả người một cổ tanh hôi. Trần Thải Tinh ngừng lại rồi hô hấp, quái vật nhỏ nước miếng, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng. Đông, đông, đông, Trần Thải Tinh nhìn đến trên mặt đất bén nhọn cái mũi bóng dáng quét đến cạnh cửa khi. Cả trái tim thùng thùng nhảy lên thực mau. Không biết bao lâu, quái vật bực bội gầm nhẹ thanh, một móng vuốt xóa sạch bên cạnh cái giá. Mặt trên điểu miệng mặt nạ rơi rụng đầy đất, quái vật đi ra ngoài. Trần Thải Tinh hơi hơi sau này ngưỡng, tưởng kéo ra khoảng cách, đối phương một tay ấn vai hắn, cúi đầu ở bên tai hắn nhẹ giọng nói. Còn ở nói chuyện tiếng hít thở làm Trần Thải Tinh lỗ tai căn ngứa. Nhưng sợ hãi quái vật còn chưa rời đi, chỉ có thể bảo trì hiện trạng, quả nhiên không có vài giây. Phanh, một tiếng. Lợi chảo xuyên thấu ván cửa duỗi tiến vào, ngoài cửa quái vật như là không tìm được người, phát ra bực bội tiếng hô, chiều đi rồi móng vuốt, tiếng bước chân dần dần đi xa, Trần Thải Tinh một thân mồ hôi lạnh, nếu không phải vị này mỹ mạo NPC, hắn thật sự liền đi ra ngoài, khi đó, quái vật lợi chảo sẽ đâm thủng thân thể hắn, đợi hồi lâu, bên ngoài im ắng một mảnh. Trên mặt đất rơi dụng tiêm tế điều miệng hướng về phía bọn họ. Trần Thải Tinh xem ra đầu tê dại. Hắn hiện tại thật sự khủng commercial, hẳn là đi rồi. Chúng ta đi ra ngoài đi, Trần Thải Tinh một tay đẩy NPC ngực. Xúc tua ngạnh bang bang, không khỏi lộ ra hâm mộ tranh ánh mắt. Một cái NPC đều có cơ ngực, so với hắn đại bỉ hắn ngạnh. Lại ngẩng đầu vừa thấy còn so với hắn lớn lên xinh đẹp so với hắn cao. Trần Thải Tinh cúi đầu nhìn chính mình duy nhất có thể so sánh đến quá đối phương địa phương. Bụng so đối phương đại, không khỏi chảy xuống ủy khuất nước mắt, hiện tại hắn đã lưu lạc đến so bụng nạm sao. Quá chua xót, hai người từ kho hàng ra tới, mỹ mạo NPC dẫn đường tránh đi quái vật, Trần Thải Tinh đi ở bên cạnh. Cảm thán đối phương mỹ mạo thiện lương thật là ốc đồng tiểu hòa. Nếu không phải trò chơi thế giới nguy hiểm thật mạnh không rất thích hợp. Hiện tại dưới ánh trăng hai người tán bước, thực sự có điểm yêu đương cảm giác. Vạn năm độc thân Trần Thải Tinh nhìn NPC sườn mặt. Không khỏi suy nghĩ bậy bạ, lẩm bẩm tự nói, cũng không biết làm NPC có thể hay không bị trừng phạt. NPC, nghe được khóe miệng trừ trừ. Ngươi kêu gì? Trần Thải Tinh lại hỏi biến. Hắn vớt chính mình thường thường đối A bộ ngực bảo đảm. Cũng không phải đối nhân ra NPC có cái gì gây rối tâm tư. Hoàn toàn là bởi vì đối phương thần bí. Hắn, chỉ là tưởng xem xét hạ có hay không manh mối. Đối, cũng không phải lưu luyến nhân ra mỹ mạo. Cùng với ngạnh ngạnh cơ ngực, NPC hơi trầm tư hạ. Thấp giọng nói, về sau sẽ biết, ta đưa ngươi trở về, ngươi trẻ tuổi. Chúng ta không có về sau. Về sau ta muốn đi ra ngoài. Trần Thải Tinh vạn phần vô cùng đau đớn. Trên mặt hơi hơi mỉm cười. Đừng tóc, nhu nhược đáng thương nói. Ngươi đã cứu ta, ta muốn biết tên của ngươi. Về sau hảo báo đáp ngươi, ta thích ngươi. Không cần báo đáp, chỉ cần không hành hung ta thì tốt rồi. Trần Thải Tinh, hắn nhìn NPC sườn mặt, lập thể lại tuấn lãng. Nhưng đối phương vẫn luôn bộ không ra lời nói. Hắn liền mỹ nhân kế đều dùng ra tới. Chỉ có thể lộ ra cái thẹn thùng tươi cười. Cúi đầu, tính, người ta bổn vô duyên. Cường liêu cũng vô dụng. Trần Thải Tinh thầm than một tiếng. Vì chính mình vội vàng vô tật mà chết yêu thầm hoa hạ dấu chấm câu. Tới rồi, ta liền bất quá đi. Ngươi vào đi thôi, NPC ngừng ở ký túc xá cách đó không xa thấp giọng nói. Trần Thải Tinh nhìn đối phương thâm tình chân thành ánh mắt. Rất muốn mắng chửi người. Ngươi đều không nói cho ta ngươi tên. Như vậy liêu không tốt. Cảm ơn, ta đi rồi, cuối cùng chỉ có thể thầm mắng chính mình. Trần Thải Tinh, bình tĩnh một chút, ngươi chỉ là thèm hắn thân mình cùng cơ ngực. Đừng hạt tâm động, ký túc xá im ắng một mảnh. Trần Thải Tinh đẩy cửa ra, Trình Lập Phong cùng Quách Dục đều đã trở lại, nhìn đến hắn trở về đứng lên, Trần Thải Tinh lại chú ý tới thiếu cái tiểu thân ảnh. Mãn đầu óc cơ ngực cũng chưa, vội la lên, tiểu cửu không trở về sao? Không biết, theo đạo lý nói hẳn là tới rồi, Quách Dục xem Trần Thải Tinh sốt ruột. Nói, ngươi đừng vội, mới vừa quái vật đuổi theo ngươi chạy. Hắn không có việc gì, nhắc Tào Tháo đến. Vừa dứt lời, cửa động tĩnh, nguyên cửu vạn tiểu thân ảnh lộ ra. Ở trong nhà ba người chung chuẩn xác nhào vào Trần Thải Tinh trong lòng ngực. Ô ô mềm mại nói. Tỷ tỷ tỷ tỷ, làm ta sợ muốn chết. Ta đi lạc, đèn như mực rất sợ hãi, bình an. Ngươi xem tỷ tỷ ở chỗ này không có việc gì, Trần Thải Tinh một lòng mềm rối tinh rối mù. Xoa trong lòng ngực đầu nhỏ quyển mao, hống nói, tỷ tỷ nhìn xem tiểu cửu, như thế nào vẻ mặt dơ hề hề tiểu hài tử mặt cũng không biết nơi nào cọ dơ. Trần Thải Tinh cầm tay áo xoa xoa, phùng một đôi hạnh hạch mắt ngập nước khuôn mặt nhỏ, bẹp hôn khẩu trán, ngoan cửu tiểu hài tử mặt đều đỏ, còn biết e lệ, cả đêm kinh tâm động phách, bị tiểu đệ một nháo, Trần Thải Tinh tâm tình nhẹ nhàng lên. Từng người lên giường, nhưng không ai đi vào giấc ngủ. Trần Thải Tinh đem hắn bị quái vật truy sau sự tình đơn giản nói. Đương nhiên xem nhẹ rất mỹ mạo NPC nói thích ngươi chuyện này. Đệ nhất vãn hắn cứu ngươi. Trông như thế nào, không chuẩn ban ngày ở bệnh viện, là cái gì chính phái mấu chốt NPC Quách Dục thúc dục hỏi. Trần Thải Tinh tưởng tượng cũng là, rất là uyển chuyển nói. Lớn lên còn rất xoái, 1m9 hỗn huyết bộ dáng, người vừa thấy liền biết nga nga Quách Dục hồi ức phòng không phát hiện bệnh viện có 1m9 NPC bác sĩ dân bản xứ, vừa nhấc đầu nhìn đến hắn nguyên tỷ tươi cười, lập tức ra đầu tê dại nói, tỷ, người khống chế điểm chính mình, đó là cái NPC à, các người chú định không có khả năng ngẫm lại ngươi trong bụng hài tử. Lời này Quách Dục không dám nói. Trần Thải Tinh vẻ mặt cha nữ thương nói. Ta chính là thèm hắn thân mình. Tưởng cái gì đâu, Quách Dục. Mãnh vẫn là nguyên tỷ mãnh Nga. Hòa ở Trần Thải Tinh trong lòng ngực nguyên cửu vạn lộ ra cái đầu nhỏ. Phồng lên gương mặt giòn giòn nói. tỷ tỷ ngươi thích cái kia cao cao người sao? Không đợi Trần Thải Tinh trả lời. Hợp với truy vấn, ngươi thích hắn nhiều điểm, vẫn là ta nhiều điểm. Hắn đẹp vẫn là ta đẹp. Trần Thải Tinh lần đầu tiên cảm nhận được cầu sinh dục sao lại thế này. Quách Dục Hại Thanh vẻ mặt xem kịch vui. Trần Thải Tinh cúi đầu nhéo tiểu cửu thịt hô hô gương mặt. Hống nói, đương nhiên là tiểu cửu tốt nhất nhìn. Tỷ tỷ thích nhất tiểu cửu, NPC cũng không ở trước mặt a. Na, nguyên cửu vạn Nga Thanh lùi về thân mình đến ổ chăn. Trần Thải Tinh như thế nào từ đơn giản, Nga Thanh phát hiện một tia tiểu cửu không rất cao hứng. Làm sao vậy, tỷ tỷ vây mệt nhọc, ta ngủ ngủ tiểu hài tử thanh âm rất bình thường. Hẳn là hắn suy nghĩ nhiều, xoa nhẹ đem tiểu hài tử quyển mau nói thanh ngủ đi. Trần Thải Tinh lại không ngủ, thấp giọng cùng Quách Dục còn có Trình Lập Phong đàm luận ngày mai đi rừng cây tìm Barbara trái tim. Còn có quải trượng có hay không bạc kiếm mơ siêu, dâm. Người mãn đầu óc có thể hay không không làm màu vàng. Màu bạc kiếm, Trần Thải Tinh phun Quách Dục không nhu nhược. Quách Dục, hành hành hành, hắn bạc kiếm, hắn cái này không thèm NPC thân mình người nhất bạc kiếm. Ở Trình Lập Phong đem quải trượng tay bình ấn hạ. Tiết lộ ra một tia ngân quang, bên ngoài phong nháy mắt gào thét vang. Còn có sột sột soạt soạt hủ thi cốt đầu ô ô quỷ tiếng kêu. Trình Lập Phong lập tức đem cái nắp khép lại, hết thảy bình tĩnh trở lại. Đó chính là Trần Thải Tinh nhẹ nhàng thở ra. Không uổng phí hắn bị quái vật đuổi theo cả Demer Siêu thế giới này tiến độ mau tới rồi kết thúc. Nhưng càng là mấu chốt mặt sau càng là không thể thả lỏng. Ba người thảo luận xong, Trình Lập Phong đem quải trượng bỏ vào trò chơi ba lô. Cũng hỏi Trần Thải Tinh nếu là không yên tâm có thể cho hắn. Trần Thải Tinh xua xua tay. Người cầm mơ siêu tới rồi hiện tại cũng coi như là thành lập tín nhiệm mơ siêu. Quách Dục vẻ mặt cảm động, nguyên tỷ, muốn hay không thêm cái hơi tin gì. Quay đầu lại chúng ta ước hạ. Nói chính là bôn hiện. Trần Thải Tinh nghĩ đến hiện thực chính mình. Hắn còn không nghĩ bị trở thành biến thái. Anh anh một tiếng. Quách Dục vừa nghe anh liền ra đầu tê dại. Cảm thấy hắn nguyên tỷ muốn ném vương tạc, quả nhiên nguyên tỷ thấp thấp nói. Ta đem ngươi đương muội muội, không nghĩ tới ngươi thế nhưng nhớ thương thân thể của ta. Ngươi cầm thú, ngươi không bằng, ta mang thai ngươi còn. Quách Dục, ta không phải ta không có oan uổng a. Ngươi trưởng thành thế giới, tuy rằng là trêu chọc. Nhưng Quách Dục cũng nghe ra nguyên tỷ không nghĩ bôn hiện. Còn rất mất mát, bất quá không lại truy vấn. Lẫn nhau tôn trọng, mấy người cảnh giác ngủ không ba cái giờ trời đã sáng. Các người chơi qua loa rửa mặt, bên ngoài trừ bỏ thời tiết lạnh hơn một ít ngoại cùng trước kia không có gì bất đồng. Có người chơi xoa đem mặt thanh tỉnh chút, nói, các ngươi tối hôm qua nghe được không? Quỷ khóc sói gào liền ở phía sau, ngươi cũng nghe tới rồi. Ta còn tưởng rằng nghe nhầm rồi. Không dám lên, có phải hay không có chuyện gì? Trước kia cũng không thanh âm này, có người nghĩ đến cái gì? Sắc mặt biến đổi, không phải là đã đến giờ, NPC không phải nói không hạn thời gian, lời tuy là nói như vậy. Nhưng tối hôm qua xác thật rất quái dị, đại gia tâm tình đều rất kém cỏi. Có nữ sinh còn dọa khóc, bọn họ nói chuyện với nhau, đột nhiên xông vào một đám người. Alexander đi đầu, cùng bên cạnh mang theo giáp sắt mặt nạ, thân xuyên màu đen áo giáp binh lính ở nói chuyện với nhau. Có người nhận ra tới, là thập tự trinh, tức khắc mọi người sắc mặt đại biến. Nghĩ đến ngày hôm qua vương quả chọc hạ lạn từ, sôi nổi nhìn về phía lớn bụng nữ nhân, xong đời. Tân nhân nữ sinh sợ hãi cực kỳ, không nghĩ tới thật sự sẽ có thập tự trinh. Mấy ngày này các nàng cũng nghe nói bị trở thành nữ phu sẽ là cái dạng gì kết cục. Các nàng tuy rằng chán ghét nguyên tinh nhưng còn không đến mức nhìn nguyên tinh một cái thai phụ. Bị lấy máu thiêu chết, quá thả mơ siêu không, sẽ không có việc gì đi. Nữ sinh nhỏ giọng hỏi, người chơi lâu năm trầm khuôn mặt nhìn về phía đi tới thập tự trinh. Ước chừng có 20 người, phân biệt cầm trong tay màu bạc bén nhọn trường mâu cùng lợi kiếm. phiếm rét lạnh quang mang. Trừ bỏ phía trước cùng Alexander nói chuyện đem mặt nạ nhấc lên. Phía sau 20 người tất cả đều mang theo thiết chất mặt nạ che đậy ở mặt. Mặt nạ hạn dấu vết, từ mi cốt hoành, dựng một đạo ấn đường đến môi, hình thành chữ thập. Ngoặc kép, có người cử báo, này bệnh viện có nữ vu, Nga. Mang điều miệng mặt nạ Alexander ánh mắt đảo qua đám người. Cắt gao nhìn chằm chằm cái kia tóc dài cao gầy bụng to nữ nhân. Không che giấu ác ý cùng sát ý. Nguyên tinh sao, nàng liền ở trong đám người. Thật không dám giấu giếm. Ta sớm đã phát hiện nữ nhân này không giống bình thường chỗ. Thật không nghĩ tới nàng chính là nữ vu, trực tiếp định tính. Trần Thải Tinh trong lòng hừ lạnh. Ta là ngươi thánh mẫu nương nương. Thập tự trinh đầu lĩnh đi đến Trần Thải Tinh trước mặt. Ánh mắt sắc bén đánh giá Trần Thải Tinh. Trần Thải Tinh lần này không có yếu thế trang vô tội. Mà là nhìn về phía đối phương cùng Alexander. Nói thẳng không khách khí nói. Các ngươi nói ta là nữ vu. Có cái gì chứng cứ sao? Chỉ bằng một nữ nhân một câu. Ta đây còn nói các ngươi trong đó có người là ác ma, nói bậy. Thập tự trinh dẫn đầu thực tức giận, cầm trong tay bạc kiếm, thần quang huy không dung ngươi bôi nhọ. Trần Thải Tinh nhìn về phía điểu miệng. Một ngụm ngắt lời, Alexander bác sĩ mặt nạ hạ đã bị ác ma xâm lấn, không có khả năng, đầu lĩnh thực tức giận phủ. Nhận, bá tước vì đuổi đi ác ma, từ bỏ tôn quý sinh hoạt đóng giữ bệnh viện trấn áp nữ vu hắc ám lực lượng. Hắn không có khả năng là ác ma. Càng sẽ không rơi vào trong bóng tối. Alexander điểu miệng nhìn chằm chằm Trần Thải Tinh. Hồi lâu, quái dị cười thanh, duỗi tay tháo xuống mặt nạ. Mặt nạ hạ hẹp gầy ngũ quan xông ra. Cái mũi cao thẳng, tóc hỗn độn, nhưng sắc sắc thật thật là một trương người mặt. Nàng chính là nữ vu, ý đồ vu hãm tướng quân ngươi cùng ta. Alexander hơi hơi mỉm cười. Trần Thải Tinh vốn dĩ lâm vào tự mình hoài nghi. Rốt cuộc cái kia ác ma cùng Alexander cũng không có trực tiếp thừa nhận. Hết thảy đều là bọn họ suy đoán. Nhưng hắn nhìn đến Alexander lộ ra hàm răng tươi cười. Khẳng định, đối phương hàm răng tiêm tế. Còn có tanh hôi hương vị. Tuy rằng thực đã mơ siêu nhưng cùng tối hôm qua chảy nước miếng quái vật hương vị giống nhau như đúc. Ta có thể tự chứng ta không phải nữ vu. Trần Thải Tinh nhìn về phía thập tự trinh đầu lĩnh. Nói, mặt sau rừng cây bị phong ấn Barbara, ta có thể đi rừng rậm, không thể. Alexander nhanh chóng đánh gãy. Nói, tướng quân, cái này nữ vu đi hướng rừng cây, là muốn dùng chính mình nữ vu lực lượng sống lại bị phong ấn Barbara, như vậy sợ hắn đi rừng cây. Xem ra thật sự giống bọn họ phỏng đoán như vậy, Alexander cùng Barbara là chói định, nếu Barbara tử vong. Như vậy bị nguyền rủa Alexander đâu? Nữ vu quá xảo trá, tướng quân gật đầu nhận đồng. Alexander khuôn mặt nghiêm túc, nói, có thể cột vào giá chữ thập thượng, làm nàng lưu tận hắc ám máu. Thập tự trinh vây quanh Trần Thải Tinh. Nguyên cửu vạn nắm Trần Thải Tinh tay không giải khai, một khuôn mặt thực cố chấp, trừng mắt hung hăng nhìn chằm chằm đám kia người. Trần Thải Tinh sờ soạng tiểu đệ tóc. Không có khuyên nhiều, không phải hắn bênh vực người mình tiểu cửu quá bất công. Mà là tiểu cửu đáng giá hắn bao che cho con. Không cần, ta chính mình đi, Trần Thải Tinh nhàn nhạt nói. Hắn nắm tiểu cửu bị thập tự trinh vây quanh, bình tĩnh hướng đi quái vật cư chỗ. Nơi đó mặt sau có giá chữ thập, Alexander tâm tình thực không tồi. Hơi hơi mỉm cười, cùng các người chơi nói. Các người có thể tới xem hình. Nhớ kỹ, nơi này nhất định phải nghe lời. Đương hảo một vị bác sĩ. Không cần tâm sinh ý tưởng khác, các người chơi nghe ra NPC ở gõ bọn họ. Sắc mặt âm trầm lại không có cự tuyệt. Đi theo thập tự trinh mặt sau. Ai cũng không phát hiện trong đám người thiếu hai người. Trần Thải Tinh nắm tiểu cửu đi chậm. Bị thúc giục, liền thê thê thảm thảm nói. Các ngươi oan uổng ta. Ta còn là cái thai phụ. Các ngươi như vậy không sợ thần tiên ma quái tội sao? Hài tử là vô tội, tỷ tỷ. Nguyên cửu vạn ôm Trần Thải Tinh đùi nghẹn ngào. Trần Thải Tinh sờ tiểu hài tử quyển mao. làm tốt lắm, cứ như vậy cọ tới cọ lui chậm gì gì chuyển qua quái vật chỗ ở sau giá chữ thập trước. Thập tự trinh cầm xích sắt tiến lên, còn có cầm trong tay bạc đinh, như vậy thô một con, muốn sống sờ sờ đem Trần Thải Tinh đinh đi lên. Trần Thải Tinh nhìn kia đồ vật, nghĩ thầm ngươi đừng ép ta, ta thật không nghĩ trăng bước, thật sự, ta không phải nữ vu, ta mang thai, nữ vu đều là thiếu nữ, chưa lập gia đình, ngươi gặp qua nhà ai nữ vu kết hôn sinh con, ta thật sự không phải. Tướng quân hơi mang do dự nhìn về phía Alexander, nàng trong bụng là ác ma chi tử, Alexander khuôn mặt lãnh khốc. Vẫn là muốn mau chút xử lý, nguyên cửu vạn gắt gao ôm Trần Thải Tinh đùi. Xé đều xé không khai cái loại này. Khóc lóc kêu, tỷ tỷ không phải, tỷ tỷ mới không phải, mặt sau người chơi có người cao giọng kêu. Nguyên tinh không phải nữ vu, là thường nhân, các người không thể làm như vậy, theo sát có người chửi nhỏ. Người không sợ chết. Kêu cái gì, chẳng lẽ thật sự muốn xem bọn họ đem một cái thai phụ sống sờ sờ lấy máu mà chết? Trần Thải Tinh nhìn đến vì hắn nói chuyện, không nghĩ tới sẽ là Lâm Tín cái kia hắc tiểu hòa. Thánh mẫu nương nương chúc ngươi sớm ngày bắt lấy Chu Thúy. Còn không mau động thủ, Alexander thanh gầm lên, là các ngươi bức ta. Không cần phải nói, Trần Thải Tinh nhìn thập tự trinh bọn kỵ sĩ. Thánh mẫu ánh sáng bao phủ, giơ giá chữ thập tới rồi trước ngực nói, ta tin tưởng thần sẽ phù hộ ta, thần biết ta là vô tội, hắn chậm rãi đi đến lạnh băng màu đen giá chữ thập trước. Biểu diễn dục phía trên mặt tản ra ôn nhu thánh khiết mỉm cười, vần quanh mọi người, nói, thượng đế biết, ai mới là ác ma, ai mới là hắc ám siêu hôm nay ta đã chịu chỉ trích. Ta ủy khuất, ta bất lực. Ta thống khổ, thần sẽ nhìn đến, thần sẽ phù hộ thiện lương vô tội thánh khiết ta, sở hữu người chơi. Trần Thải Tinh trên mặt lộ ra mỉm cười, trên thực tế đau kịch liệt click mở trò chơi ba lô. Một ô vuông cất giấu chưa sử dụng đạo cụ, kim quang lấp lánh, hắn thật sự thực ghét bỏ người này thể di động bóng đèn. Nhưng đều tới rồi tình trạng này, chỉ có thể tới, hết chương.